Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818 ta không có khả năng tới gần bọn họ. Thật sự, nam nhân cúi đầu, một tay nắm Mộng Vân hàm dưới hướng lên trên nâng, một tay ôm Mộng Vân eo nói, ta chẳng những sẽ không giết ngươi, còn sẽ cho ngươi càng mỹ mạo dung mạo. Chỉ cần ngươi giúp ta làm một việc, Mộng Vân nghe vậy. Quay đầu đi nói, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sự tình gì đều nguyện ý giúp ngươi làm mần ni, nam nhân nghe vậy. Cúi đầu ở Mộng Vân trên má mặt hôn một cái, thành công làm Mộng Vân sợ hãi phát run. Ngươi hẳn là biết cái kia tự xưng là thần tộc thần vương nữ nhân đi. Nam nhân đạm mạc nói, Mộng Vân nghe vậy. Tuy rằng không biết người nam nhân này như thế nào sẽ hỏi nữ nhân kia. Lại vẫn là gật gật đầu. Tỏ vẻ nàng biết, nàng mang thai, 3 tháng sau, liền sẽ sinh hạ một cái hài tử. Ta muốn ngươi đến lúc đó đem đứa bé kia trộm ra tới cho ta. Ở kia phía trước, ta sẽ nghĩ cách làm nàng trở lại thần tộc, nam nhân một bên nói. Ôm Mộng Vân vòng eo tay một bên tản ra màu đen lực lượng. Lặng yên không một tiếng động tiến vào Mộng Vân thân thể. Không được, Mộng Vân không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Nữ nhân kia rất cường đại, nàng hài tử cũng rất lợi hại. Ta không có khả năng tới gần bọn họ, nếu bị đám kia người biết nàng muốn đi trộm nàng hài tử. Khẳng định sẽ chết ở tay nàng thượng. Vì cái gì? Nam nhân cười khẽ hỏi. Bởi vì ta, Mộng Vân đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Lại cảm giác được trái tim chợt căng thẳng, giống như là bị tay cấp cầm thật chặt, nguyên bản thanh tỉnh đồng tử trở nên vô thần, không có tiêu điểm mà ni nhìn thoáng qua Mộng Vân, nam nhân lại lần nữa mở miệng hỏi, bởi vì ngươi cái gì? Mộng Vân không có lập tức trả lời, mà là một lát sau mới nói, sức chứa chủ nhân, ta nhất định sẽ trộm được nàng hài tử, nghe được Mộng Vân nói như vậy. Sức chứa phá lên cười, ngay sau đó đem Mộng Vân bế lên lui tới trên giường một ném. Ngay sau đó khinh thân mà thượng, nghiêng người nằm ở Mộng Vân bên người. Sức chứa ngón tay ở Mộng Vân trên mặt du tàu, như vậy một khuôn mặt, xác thật hiếm thấy, ma tộc lực lượng thấp hèn người đều thực xấu xí. Xinh đẹp nữ nhân không phải không có, chỉ là so với Mộng Vân diện mạo. Những cái đó nữ nhân vẫn là kém quá xa. Trong tay đột nhiên xuất hiện một viên đan dược. Sức chứa đem đan dược đưa cho Mộng Vân. Mệnh lệnh nói, ăn xong đi. Mộng Vân không có bất luận cái gì phản ứng. Cũng chỉ là vươn tay lấy quá đan dược ăn đi xuống. Mới ăn xong đan dược một hồi. Mộng Vân nguyên bản vô thần đôi mắt có tiêu điểm. Thân thể cũng khó nhịn vặn vẹo lên. Tỉnh táo lại lúc sau. Mộng Vân nhìn đến chính mình cư nhiên ở trên giường, bên cạnh còn nằm sức chứa, không khỏi sợ hãi lên, thấy vậy tình huống, sức chứa câu môi cười cười, tay đặt ở Mộng Vân trên mặt, sợ hãi sao, sức chứa ngón tay lạnh lẽo, mà Mộng Vân toàn thân chọc đến không được, lập tức liền tưởng hướng sức chứa dựa qua đi, lại cắn môi không có động, nhìn Mộng Vân, sức chứa câu môi cười cười. Hắn quả nhiên vẫn là thích thanh tỉnh người, không quá thích không có phản ứng thi thể. Ngươi cho ta ăn cái gì? Mộng Vân không ngốc, chính mình thân thể tình huống hiện tại không thích hợp, điểm này nàng vẫn là cảm giác ra tới. Dục sinh đan, sức chứa không có giấu giếm, nói thẳng ra tới, ngươi, mộng mây trôi cấp, quả thực không biết nói cái gì đó. Dục sinh đan, kia chính là thượng phẩm mị dược. Nắm Mộng Vân hàm dưới, sức chứa nhướng mày hỏi, không thích, Mộng Vân không nói gì, dần dần, thân thể càng ngày càng nhiệt, nàng ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, đôi tay không tự giác ôm sức chứa cổ, hết chương.